ở cột chủ thích còn có chữ bẫy. Có thể bị bỏ thuốc độc vào cũng nên, Fujiki trả lời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vậy thì chúng ta đã có được những cái thông tin quan trọng gì? Chúng ta đã, hai người này thì đã gọi là có được cái thông tin là có được lấy được những cái người khác thì sẽ lấy được cái những cái gì đúng không? Nghĩa là biết trước được những cái vật dụng mà những người khác có thể lấy. Ừ. Vậy thì có được những cái lợi thế gì? Có được những cái lợi thế gì so với những người còn lại, so với những nhóm khác? Nghĩa là chúng ta có thể biết được những cái nhóm nào có thể có những cái gì trong tay. Ừ. Có thể họ lấy được súng chẳng hạn, nếu mà trong cái danh sách đấy có súng. Ừ. Nhưng mà nhớ đâu những nhóm đấy giấu đi thì sao? À, đúng rồi, thế thì chúng ta sẽ biết được là họ có giấu đồ nghề hay không, có thể giấu đồ của họ hay không. Bởi vì chúng ta đã biết sẵn được số lượng cũng như là các cái loại vật dụng sẽ được cái trạm kiểm soát số 2 cung cấp đúng không? Nghĩa là trong một nhóm, những cái nhóm khác ấy, họ, bởi vì theo cái lý thuyết trò chơi mà, những cái mọi người sẽ cố gắng là tối đa hóa cái lợi của mình. Ừ. Thì họ có thể họ sẽ nói dối, họ sẽ lấy được nhiều hơn những cái gì mà họ sâu ra ở cái lúc mà chia đồ ra. Ừ. Thì cái nhóm này có thể là biết được là à, những cái nhóm kia họ đang giấu những cái gì. Có thể biết được trước là người ta còn nói dối hay không. Nhưng mà như thế cũng để làm gì? Có những cái lợi ích gì quá lớn trong cái việc này không? Và cái thứ hai nữa là họ được cung cấp về cái thông tin về những cái địa hình cũng như là những cái thông tin liên quan đến cái môi trường sống ở cái khu vực mà này đúng không? Thì có nghĩa là họ có thể là đưa ra được những cái lựa chọn hợp lý ấy. Nghĩa là họ lấy được cái, họ nên lấy những cái vật dụng nào khi mà được chia ra cái kìa. Về sau thì mình nhớ là mình còn nói là họ sẽ là tập hợp lại một chỗ xong đúng không? Xong rồi chia ra tất cả, chia đều ra tất cả những cái gì mà họ lấy được. Ừ. Thì không biết là họ sẽ chia đồ ra kiểu gì cho công bằng. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã biết trước được những cái thông tin về môi trường xung quanh thì chúng ta có thể lựa chọn những cái mà vật dụng mà chỉ thực sự cần thiết thôi ấy. Kiểu như thế. Với lại cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta biết được những cái loài động vật các thứ mà ở xung quanh này thì chúng ta có thể là tự tìm kiếm được thức ăn đúng không? Chứ không phải là đi lấy nguyên thức ăn như là ở cái nhóm hướng nào đó ấy, chỉ lấy nguyên thức ăn đấy. Đó. Rất là hay ha. Đó, chúng ta nghĩa là cái mục đích của trò chơi này nó đã sinh ra, nó để gọi là cạnh tranh với nhau rồi thì bốn cái nhóm này sẽ có bốn cái lối chiến thuật khác nhau để có thể là giành chiến thắng. Đó, thì nhóm nào thông minh nhất thì sẽ có thể là giành được những cái chiến thắng sau cùng. Tuy có nhóm nắm được cái thông tin nữa, nhưng mà cũng có nhóm khác thì cũng có những cái lợi thế của riêng mình. Như là nhóm có những cái vật dụng phòng thân chẳng hạn, họ có thể là có những cái vũ khí rất là mạnh. Nhóm thức ăn thì lại không phải lo lắng với thức ăn chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ là nhóm thức ăn là thiệt nhất ấy. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là nếu mà thức ăn không mà để được lâu ấy, hoặc là thức ăn mà ở nhóm khác cũng có thể tự kiếm được thức ăn bên ngoài ấy, thì rõ ràng họ bị thiệt bởi vì họ chỉ có thức ăn thôi đúng không? Đó thì nếu mà nhưng mà về sau thì cũng chia đều tất cả những cái dụng cụ ra đúng không? Thì cũng không biết là mỗi nhóm sẽ có những cái lợi thế và những cái thiệt hại gì. Ok ha, và chúng ta cùng đến với những cái chương tiếp theo. Hôm nay thì mình đáng lẽ mình đọc được nhiều ấy, nhưng mà lúc nãy mình ngồi bàn mình buồn ngủ quá nên mình ngồi một lúc mình ngủ quên bố mất, lúc dậy đã hơn 11 giờ rồi. Ok, thì hẹn các bạn ở nhận tập ngày mai ha.